Cuồng phi tàn nhẫn bưu hãn, quyển 2, góc truyện audio.com, edit, Kiri, trước mắt là một đình viện vô cùng rộng lớn không nhìn thấy điểm cuối, trong viện ngập đầy những cây cổ thụ che trời, những núi đá to lớn hùng tráng, phía xa xa là những tòa nhà rộng lớn, nguy nga, hai màu vàng đỏ trải dài khắp nơi, khí thế khoáng đạt, hơi thở của vùng phía bắc như ùa vào da thịt. Dưới những ngọn đèn dầu, có thể thấy được trên mặt tường có khắc một bức họa bưu hãn, lang vương bộ lông trắng tuyết đứng thẳng, ngẩng đầu hú vang, trong đôi mắt xanh biếc ẩn chứa sát khí lẫm lẫm, trông rất sống động. Chính là vật mà hoàng tộc Bắc Yến thờ cúng. Hoàng cung Bắc Yến, đột nhiên tiếng bước chân truyền đến từ phía sau, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ cùng hít sâu một hơi, chậm rãi lặn xuống mặt nước. Trời giá rét, trong nước đã có không ít khối băng nổi lơ lửng, dưới ánh đèn dầu ánh lên sắc màu long lanh. Nước hồ lạnh giá, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt liếc nhau, có vài phần cảm giác giờ khóc giờ cười, hai người không thể nào ngờ cửa ra này lại chính là Hoàng cung Bắc Yến. Hai người chìm ở dưới nước một lúc, đợi đến khi những tiếng bước chân kia rời đi, rồi mới chậm chậm bơi tới bờ, cả người ướt sũng lên bờ. Dưới nước mặc dù lạnh, nhưng ngập dưới đó lâu thì cũng mất cảm giác, bây giờ rời nước tiếp xúc với không khí, Lãnh Hạ hắt hơi một cái thật mạnh trong lòng Chiến Bắc Liệt. Đây chắc là Ngự Hoa Viên thị vệ tuần tra rất nhiều. Chiến Bắc Liệt ôm nàng, quan sát xung quanh một phen rồi nhẹ giọng nói. Có khi nàng lại nhiễm phong hàn, tìm một cung điện nào đó để lấy quần áo thay trước đã, rồi nhanh chóng rời khỏi hoàng cung chết tiệt này. Lãnh Hạ lại bất đắc dĩ lần thứ hai, chỉ một lần cảm mạo nho nhỏ kia, đã bị người này ghi nhớ cả đời. Nhưng thay y phục khác rồi đi cũng đúng, nước mà cứ nhỏ giọt xuống đường rồi đông thành băng thì nhất định sẽ khiến cho thị vệ tuần tra hoài nghi. Trăng tròn bị mây đen che khuất, ánh sáng chiếu ở đây cũng không mạnh, hai người vô thanh vô tức tránh lính gác, đi qua đi lại trong hoàng cung. Nếu không vì bị ướt, sợ lưu lại dấu vết thì hoàng cung Bắc Yến thủ vệ xâm nghiêm, đối với bọn họ mà nói, chẳng qua cũng chỉ là một sân chơi, đi như chỗ không người. Chưa tới nửa giờ sau, Chiến Bắc Liệt và Lãnh Hạ đã ở trên một cây cổ thụ, nhìn một cung điện tờ mờ ở phía trước. Lãnh Hạ khẽ động tay, hơi nhíu mi lại, ké sát vào tai Chiến Bắc Liệt nhỏ giọng nói. Ở đây thật kỳ quái, cung điện này tuy hoa lệ nhưng lại không có bất kỳ binh lính nào bảo vệ, tất cả cung nữ thị vệ đều ở bên ngoài hết. Chiến Bắc Liệt gật đầu trả lời, hình như tất cả đều bị người khác đuổi đi rồi. Chỗ này đi, vào thăm dò một chút, hiếm khi gặp được một chuyện thú vị như thế ở trong hoàng cung, đương nhiên phải nhanh chân tới xem rồi. Lãnh Hạ phi thân đáp đất, lắc mình lao về hướng hành lang gấp khúc trong cung điện, đạp một cước trên hành lang rồi mượn lực bắn người về phía trước, hai tay nắm mái hiên xoay người nhảy vào trong điện, không làm kinh động bất kỳ cung nữ thị vệ nào ở ngoài. Trong chớp mắt chạm đất, Chiến Bắc Liệt cũng đã đứng ở bên cạnh nàng. Nhìn không được mà liếc mắt, thật đố kỵ khinh công của người này. Trong đại điện tối đen, cũng không có hơi người gì cả, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt nghiêng tai lắng nghe, một tia hô hấp chậm rãi mà yếu ớt truyền ra từ bên trong phòng ở cạnh hành lang. Nàng nhìn về phía Chiến Bắc Liệt, hắn dùng khẩu hình. Góc truyện audio.com, đáp, ngủ, hai người đi vòng qua trước cửa phòng, nghiêng tai lắng nghe, sau khi xác định bên trong chỉ có một người đang ngủ say, liền nghênh ngang đẩy cửa phòng ra, đi vào. Gian phòng này cực lớn, tối đen không đèn, bài biện quý giá, trong phòng còn đốt nến an thần, mùi hương tràn ngập ở trong phòng, người nọ ngủ ở trong điện, từ động tác hô hấp có thể thấy, không có chút dấu hiệu tỉnh lại nào. Lãnh Hạ đi tới trước tủ quần áo, mở cửa ra, nhất thời sững sờ một chút, trước mắt là một bộ mãng bào bốn móng. Mãng bào bốn móng, y phục của thái tử, lúc này nàng rất muốn huýt sáo một tiếng, đúng là vào phòng đại nhân vật. Nàng lấy một bộ y phục màu đen đưa cho Chiến Bắc Liệt, sau đó tùy tiện tìm một bộ mặc y phục nam nhi quá dài, vạt áo quét đất, nàng xé một mảnh lớn ở chân áo rồi buộc ở eo, ngược lại cũng không tồi. Hai người cực không có đạo đức dùng y phục trong tủ để lau khô tóc, rốt cuộc cũng được một thân khô ráo thoải mái. Đến lúc này mới có thời gian đi xem người ngủ trong này, động tác lớn như vậy mà người đó cũng không bị giật mình tỉnh giấc, không thể không nói là thật đáng ngạc nhiên. Vừa nhìn, Lãnh Hạ đã trợn tròn mắt, không ngờ là người quen cũ. Nằm trên giường hẹp, không phải là thái tử Bắc Yến bị Chiến Bắc Liệt phế đi sao, Tiên Vô Bằng Phi. Lúc này, hắn hoàn toàn mất hết khí thế ngang ngược trước đây, người rất gầy gò, thân thể vốn cường tráng nay đã không thể nhìn ra, sắc mặt tái xanh như tờ giấy, quầng mắt thâm đen, râu ria xồm xàm, tinh thần sa sút. Lẽ ra Tiên Vu Bằng Phi dù bị phế thì cũng vẫn là thái tử Bắc Yến, mặc dù không thể lên ngôi, nhưng làm một vương gia nhàn tản thì vẫn có thể, sao lại biến thành thế này? Lãnh Hạ chọc chọc Chiến Bắc Liệt, hất hất cằm về hướng Tiên Vu Bằng Phi, ý hỏi. Hổ thẹn không? Chiến Bắc Liệt liếc mắt, lúc trước hắn muốn giết nàng. Lãnh Hạ nhún vai cười, kéo tay Chiến Bắc Liệt đi ra ngoài, nam nhân này, mọi chuyện luôn xuất phát từ góc độ của nàng. hai người không làm kinh động hắn, trở ra bên ngoài điện. Điện thái tử rất im ắng, bọn họ truyền từ tầm điện tới hậu điện, nơi đó là chỗ ở của cơ thiếp, tất cả mọi người giống như đều đã ngủ. Nhưng thị vệ đều bị đuổi ra ngoài, nếu nói hậu điện không có gì mờ ám, đánh chết bọn họ cũng không tin. Đi tới hậu điện, trong một gian phòng truyền tới tiếng rên rỉ. Tiếng nam nhân thở dốc và tiếng nữ nhân duyên dáng kêu rên. Lãnh hạ lại muốn huýt sáo, nơi này chính là nơi ở của cơ thiếp, tuy rằng nam nhân kia đã bị phế đi, miệng không thể nói, tay không thể viết nhưng vẫn có kẻ dám hồng hạnh vượt tường. Chậc chậc chậc, nàng kéo ống tay áo Chiến Bắc Liệt chỉ về phía gian phòng kia, vẻ mặt hài hước giảm nhẹ bước chân, đi lên phía trước khẽ đẩy cửa ra. Bên trong gian phòng tràn ngập hương thơm kiều diễm, tiếng rên rỉ đứt quãng nóng bỏng vang lên từ phòng trong, Lãnh Hạ và Chiến Bắc Liệt đang đứng ở gian ngoài, rất có hăng hái nghe xuân cung bên trong. Đại tần chiến thần nhìn sắc mặt bình tĩnh của thức phụ, lại một lần nữa cảm nhận được sự biêu hãn của mẫu sư tử. Có cô nương nhà ai lại có hứng thú nhìn đông cung đồ thực tế như thế? Bỗng nhiên Lãnh Hạ bật người, đột ngột phi thân lên xà ngang, hai chân kẹp lấy thanh xa, vẫy vẫy Chiến Bắc Liệt trong phượng mâu chứa ý cười, dùng khẩu hình nói. Ở đây có thể nhìn rõ, nam nhân nhìn tức phụ hắn mắt sáng như sao, bất đắc dĩ vỗ trán thi. Góc truyện audio.com, Triển Khinh Công phi lên theo nàng, động tác này của hai người không phát sinh một chút âm thanh nào, người trong phòng đang là hoàn toàn chìm đắm, không phát hiện. Hai người nằm ở trên xà, nhìn về phía gian trong. Nữ tử đại khái chưa đến 40 tuổi, tướng mạo cực kỳ quyến rũ ngang bướng, hoàn toàn là tiêu chuẩn của nữ tử Bắc Yến mạnh mẽ, khóe mắt đã có vết chân chim mờ mờ, nhưng làn da lại được chăm sóc vô cùng tốt, mịn màng trắng trẻo. Nam nhân nằm trên người nàng, không đợi Lãnh Hạ nhìn, Chiến Bắc Liệt đã siết chặt eo nàng, trong ưng mâu có sự uy hiếp trắng trợn, mùi chua bay xa vạn dặm. Lãnh Hạ đã quen chuyện người này thi thoảng lại đổ giấm chua đầy đất, để hắn khỏi tức giận, liền thức thời chuyển ánh mắt. Dù vậy, đại tần chiến thần vẫn lập mưu trong đầu, nam nhân suýt bị tức phụ nhìn thấy kia, nên xử lý như thế nào đây? Thật đáng thương cho người trong phòng, hoàn toàn không biết bên ngoài có hai sát thần đang xem xuân cung, thậm chí một người đã phán án tử hình cho hắn, mà hắn thì vẫn đắm chìm trong hoan lạc, đột nhiên cúi đầu thở dài. Với tuổi của nữ nhân kia tuyệt đối không phải là cơ thiếp của tiên vu bằng phi, hơn nữa, hơn 80% khả năng thị vệ bị đuổi ra ngoài đều là do hai người này. Lãnh Hạ đang suy nghĩ thì có tiếng bước chân dồn dập truyền tới, một thị vệ thở phì phò gõ cửa hai cái nói. Hoàng hậu nương nương, thống lĩnh thị vệ cầu kiến, nói là trong điện thái tử có khả năng bị thích khách đột nhập muốn vào điện lục soát. Lãnh Hạ nhíu mày, không ngờ nữ nhân này đúng là hoàng hậu. Thực sự là oan gia ngõ hẹp, hoàng hậu Bắc Yến hiện nay chính là mẫu thân ruột của thái tử Tiên Vu Bằng Phi và công chúa Tiên Vu Trác Nhã, hai đứa con, một đứa vì Đông Phương Nhuận mà chết oan chết uổng ở Đại Tần, một đứa bị Chiến Bắc Liệt phế đi. Nam nhân trong phòng cả kinh, hoàng hậu đã hừ lạnh một tiếng, diễu cợt nói. Thích khách cái gì, có khi là do hắn nghi ngờ quan hệ của ta và chàng nên mới phái người thử dò xét. Nam nhân hít sâu một hơi, một lát sau cũng chấn định lại, người bên ngoài chắc là tâm phúc của hai người, hắn trực tiếp phân phó. Điện thái tử là nơi một thống lĩnh thị vệ như hắn lục soát sao, đuổi đi. Người ngoài cửa đáp lời rồi chạy đi, nam nhân ôm hoàng hậu, để nàng tựa vào ngực mình, vỗ vồ nàng rồi nghi hoặc hỏi. Nàng nói xem, có phải hắn đã bắt đầu hoài nghi không? Hoàng hậu siết chặt y bào, nắm chặt làm nổi đầy gân xanh oán hận nói. Hắn nghi hoặc thì sao, chúng ta cũng đã sắp xếp xong xuôi mọi thứ, nếu tiện nhân kia thức thời thì cho hắn tiếp tục làm hoàng đế mấy ngày, nếu không. Nàng ngừng lại một chút, khuôn mặt quyến rũ có vài phần giống tiên vu Trác Nhã dần trở nên dữ tợn, trong thanh âm ẩn chứa đầy sát khí. Hắn không nên tự tìm phiền toái vào lúc này, bằng không, chúng ta cũng không ngại cá chết lưới rách. Đáng thương cho Nhã Nhi và Phi Nhi, một đứa bị Đông Sở sát hại chết không nhắm mắt, một đứa hoàng hậu khóc nức nở trong lòng nam nhân. Tiện nhân kia, năm đó chia rẽ chúng ta, hôm nay lại đối xử với Phi Nhi như vậy, hiện tại thái tử này chỉ là thùng rỗng kêu to. Sau khi kết thúc đại chiến, nhất định ta phải băm hắn ra làm trăm mảnh. Không chỉ hắn, sau khi đại chiến kết thúc chúng ta ổn định thế lực trong triều rồi sẽ chinh phạt Đông Sở, báo thù rửa hận cho Nhã Nhi. Nam nhân vỗ về hoàng hậu, nâng nàng dậy rồi xuống giường mặc y phục. Hoàng hậu lau nước mắt trên mặt vội, góc truyện audio.com. Vàng hỏi, chàng đi sao, nam nhân vừa mặc y phục vừa an ủi, nàng cũng quay về sớm đi, lúc này vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp để hành động, bên ngoài còn có cường địch, bên trong sao có thể nội loạn. Tất cả phải đợi đến lúc đại chiến kết thúc, hơn nữa, phải lấy đại cục làm trọng. Hắn vỗ vỗ gò má của hoàng hậu, dặn dò một câu rồi đi ra ngoài. Lúc này Lãnh Hạ mới thấy rõ diện mạo người này, hoàn toàn khác hán tử thô kệch Bắc Yến, lại có vài phần nho nhã, hơn 40 tuổi tướng mạo đường đường. Đợi hắn rời đi, hoàng hậu ngồi một mình trong chốc lát rồi cũng mặc y phục rời khỏi sương phòng. Lãnh Hạ nhảy xuống đất cảm thán nói, nam nhân kia thật có năng lực, không ngờ Tiên Vô Bằng Phi và Tiên Vô Trác Nhã lại là con của hắn và hoàng hậu. Không ngờ bọn họ đi lung tung mà cũng nghe được một bí ẩn như vậy. Hơn nữa, sự chuẩn bị trong lời nói của hai người kia. Chiến Bắc Liệt cúi đầu trầm ngâm một lát rồi chậm rãi nói. Thừa tướng Bắc Yến, Cách Chương.